Đế Bá, chương 4915, tin tức viễn cửu. Góc truyện audio.com, lên trời, đây là vấn đề rất nặng nề, chỉ ít tạm thời mà nói. Thạch Thanh Thiền, Diệp Linh giao các nàng dạng vãn bối này là không có tư cách đi đàm luận. Trên thực tế, các nàng cũng đối với lên trời tràn ngập tò mò, bởi vì trăm ngàn vạn năm đến nay, bao nhiêu đạo quân đại đạo viên mãn. Liền bắt đầu lên trời, nghịch thiên mà đi, đạp không mà lên, cuối cùng biến mất tại trong bầu trời mênh mông. Trăm ngàn vạn năm đến nay, đối với vô số tu sĩ cường giả mà nói. Bọn hắn đối với lên trời đều là tràn ngập tò mò. Bọn hắn đều rất muốn biết, ở trên thiên khung kia, đến tột cùng là có cái gì, kia đến tột cùng là có thế giới như thế nào. Chỉ bất quá, trăm ngàn vạn năm đến nay. Không có bao nhiêu tu sĩ biết, bởi vì các đạo quân bước lên trời đều biến mất không thấy. Cũng không có trở lại nữa, không có truyền xuống đôi câu vài lời, cũng không có truyền xuống bất kỳ tin tức. Cũng chính bởi vì vậy, cái này khiến hậu thế vô số tu sĩ cường giả đối với lên trời cũng đều không khỏi tràn đầy suy đoán. Không vội, đối với lời từ Nhãn Long Kê nói, Lý Thất Dạ vẻn vẹn nhàn nhạt nở nụ cười. Nói ra, nên lên thời điểm, cuối cùng sẽ lên, đã đến giờ, tự nhiên sẽ lên, từ Nhãn Long Kê cũng không biết cái gì gọi là đã đến giờ. Bất quá, hắn tin tưởng tại một thế này chính hắn có thể lại một lần nữa nhìn thấy thắng thịnh Lý Thất Dạ lên trời. Cái này có lẽ sẽ là Lý Thất Dạ lần thứ hai lên trời. Đương nhiên, ít nhất là hắn may mắn mắt thấy lần thứ hai lên trời. Từ Nhãn Long Kê do dự một chút, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, không khỏi hơi xúc động, lại có chút hâm mộ, nói ra, lên trời nha, bao nhiêu người truy cầu, mục tiêu một đời bao nhiêu người, trăm ngàn vạn năm đến nay, bao nhiêu người muốn trở thành vô địch đạo quân, bao nhiêu người muốn bước lên trời, tiến vào thế giới trong truyền thuyết kia, chỉ bất quá, trăm ngàn vạn năm đến nay. Ngoại trừ đạo quân bên ngoài, những người khác muốn lên trời, đó là khó khăn đến không cách nào tưởng tượng, bất quá, cũng là có ngoại lệ, tỉ như không gian long đế, chính là bước lên trời, người như muốn lên trời, cũng không phải không thể, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, từ Nhãn Long Kê không khỏi vì đó vui mừng, vội nói ra, đại gia là muốn mang tiểu nhân đi lên trời sao? Nói xong hắn không khỏi hai mắt sáng lên, có chút kích động, năm đó, Lý Thất Dạ phong đế, chính hắn không chỉ là lên trời, hơn nữa còn mang theo hàng ngàn hàng vạn người bước lên trời. Có thể nói là trở thành truyền kỳ ghê gớm nhất cửu giới kỷ nguyên. Chính là kỳ tích, ở đời sau không có bất kỳ người nào có thể siêu việt. Đơn giản là ngươi muốn cùng không muốn mà thôi, Lý Thất Dạ hời hợt. Nói ra, người nếu là nghĩ, cũng chưa chắc cần đợi cho hôm nay. Lý Thất Dạ lời như vậy lập tức để từ Nhãn Long Kê không khỏi trầm mặc. Hắn há miệng muốn nói, nhưng, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Không biết nên nói như thế nào tốt, năm đó hắn là từ Nhãn Long Kê. Đạo hạnh còn nông cạn, đương nhiên không thể lên trời. Liền xem như Lý Thất Dạ nguyện ý dẫn hắn lên trời. Hắn cũng không muốn liên lụy Lý Thất Dạ, hôm nay, hắn đã không phải từ Nhãn Long Kê năm đó, hắn đã là vô thượng lão tổ Long Hoàng Thiên Soái, như Lý Thất Dạ dẫn hắn lên trời, đó là sự tình không có vấn đề gì cả, nhưng như hắn thật để hắn trèo lên mà nói, cái này lại không khỏi để hắn có chỗ do dự, xem ra ngươi hay là đi không được, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Biết suy nghĩ trong lòng từ Nhãn Long Kê, từ Nhãn Long Kê không khỏi cười khổ một cái, khe khẽ lắc đầu, nói ra, hoặc là già, không muốn lại dày vò, lại hoặc là, niên kỳ tới, tâm cũng từ, luôn luôn có chút lo lắng. Từ Nhãn Long Kê lời này đích thật là biểu lộ cảm xúc. Nếu như hắn nguyện ý theo Lý Thất Dạ lên trời, cái này nhất định là sự tình có thể thành. Dù sao có Lý Thất Dạ hộ giá hộ tống, nhưng như hắn là lên trời mà nói, như vậy chủng tộc hắn đâu, như vậy con cháu hậu đại của hắn đâu, cái này tất sẽ để cổ tộc bọn hắn, tất sẽ để Long Phượng Cốc, mất đi một cái chỗ dựa vô cùng cường đại. Ta đã từng đã đáp ứng tỷ tỷ. Từ Nhãn Long Kê không khỏi cười chua xót một chút, nói ra, ta đã đáp ứng nàng, phải chiếu cố kỹ lưỡng bọn hắn, ta muốn, hay là để yên cũng được. Năm đó, Long Kê tôn giả, cũng chính là Long Phượng lão mẫu về sau. Đó là tuyệt thế tồn tại cỡ nào? Tại tuế nguyệt như thế, thiên phú Long Kê tôn giả so Từ Nhãn Long Kê còn cao hơn. Cuối cùng, nàng tọa hóa, nhưng là, nàng tại trước khi lâm chung, lại đem Long Phượng Cốc phó thác cho Từ Nhãn Long Kê. Cũng chính bởi vì vậy, trăm ngàn vạn năm đến nay, cũng chính bởi vì có Long Phượng Thiên đẹp trai che chở. Không có người nào dám đi động thủ đối với Long Phượng Cốc. Đây cũng là nguyên nhân Long Phượng Cốc sừng sững trăm ngàn vạn năm không ngã. Con cháu tự có phúc con cháu. Lý Thất Dạ hời hợt, nói ra, nếu không, kiểu gì cũng sẽ trở thành câu thúc ngươi, trở thành xiềng xích ngươi. Đạo lý đại gia, ta cũng hiểu, Từ Nhãn Long Kê không khỏi cười khổ một cái. Nói ra, cuối cùng là trong nội tâm có chỗ câu thúc, cho nên mới thoải mái như vậy. Trên thực tế, nào chỉ là hắn một người đâu, tựa như Thiền Dương Thiên Tôn, đó cũng là như vậy. Hắn là vô thượng lão tổ âm dương thiền môn, nhưng, cái này lại không phải là không đối với hắn một loại câu thúc. Nói theo một cách khác, bọn hắn không chỉ là tông môn dựa vào, cũng là tù phạm tông môn. Đạo xa, hưng suy tự nhiên, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, không có cái gì vạn cổ bất diệt, tông môn đại đạo cũng là như thế, con cháu bất tranh khí, liền để bọn hắn tự sinh tự diệt đi. Mỗi người, tự có cách sống mỗi người. Nói đến đây, nhìn Từ Nhãn Long Kê một chút. Từ Nhãn Long Kê cũng không khỏi vì đó cảm khái. Cười nói ra, có lẽ, đối với chúng ta những lão cốt đầu này tới nói. Tọa hóa, sao lại không phải một loại kết cục tốt đâu. Đại đạo trống trơn, tới tự tại, đi đến cũng tự nhiên. Từ Nhãn Long Kê lời này cũng là lâm thời cảm khái. Tại năm tháng dài đằng đẵng đến nay, hắn cũng không khỏi cảm thấy, tỷ tỷ của hắn năm đó tọa hóa, sao lại không phải một loại kết cục tốt đâu, không cần lại đi lo lắng, không còn cần tại trong cuối đời đi để bảo toàn tông môn chủng tộc chính mình. Lớn hơn, cuối cùng vô tình, Lý Thất Dạ hời hợt nói một câu nói như vậy, vậy đại gia đâu, ở lại một hồi sau, Từ Nhãn Long Kê nhẹ nhàng nói ra. Đại gia có thể lại bỏ được hay không? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta chính là ta, sẽ không bởi vì cái gì mà câu thúc, càng sẽ không bởi vì cái gì mà dừng lại. Đạo dài lại gian, tiếp tục tiến lên, cần gì là người nào vật gì mà đình chỉ không tiến. Lời như vậy, Từ Nhãn Long Kê không khỏi cảm khái không thôi, hắn cũng không khỏi vì đó trầm mặc một hồi lâu. Cuối cùng, hắn cũng không khỏi cảm khái nói ra, đại gia vẫn là đại gia, tiểu nhân kém xa tít tắp đại gia rộng rãi như vậy. Kém xa tít tắp đại gia thoải mái như vậy, người đều có mệnh, không cách nào đi miễn cưỡng. Lý Thất Dạ cười cười, Từ Nhãn Long Kê cũng biết, tại trên đại đạo dài rằng rạc, thường thường trong một ý nghĩ, cũng đã quyết định vận mệnh của mình, cũng quyết định vận mệnh một cái tông môn. Tại Lý Thất Dạ cùng Từ Nhãn Long Kê nói chuyện, Thạch Thanh Thiền các nàng ở bên cạnh đứng xuôi tay, không dám một lời, chỉ là lẳng lặng lắng nghe. Năm đó công chúa từng xuất hiện, trầm mặc một hồi lâu. Cuối cùng, Từ Nhãn Long Kê nhẹ nhàng nói, trăm ngàn vạn năm, vượt qua vô số tuế nguyệt, có vô số chuyện kinh thiên động địa, còn lại mọi việc, Từ Nhãn Long Kê cũng không đề cập. Nhưng, việc này Từ Nhãn Long Kê là 10 phần trịnh trọng, thần thái cũng là cung kính nghiêm túc. Điều này cũng làm cho Thạch Thanh Thiền trong lòng các nàng cũng không khỏi vì đó hiếu kỳ. Vị, công chúa, này đến tột cùng thần thánh ra sao? Vậy mà có thể làm cho lão tổ tông bọn hắn cung kính nghiêm túc như thế? Ta biết, cũng nên là, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nhìn phương xa. Suy nghĩ tung bay đến rất xa, trong chớp mắt này, tựa hồ lại về tới tuế nguyệt kia, tựa hồ lại về tới niên đại đó. Công chúa mang đi một người, Từ Nhãn Long Cây nhẹ nhàng nói ra, thế gian, rất ít người biết việc này. Đúng nha, qua một hồi lâu, Lý Thất Dạ lúc này mới hững hờ nói ra, đích thật là cần một người giúp đỡ một chút. Từ Nhãn Long Kê cũng biết, có thể vào pháp nhãn, vậy cũng là người đáng giá đi tín nhiệm, vậy cũng là nhân vật hết sức mạnh, bằng không mà nói, là không thể nào bị chọn lựa. Bất quá, Lý Thất Dạ lạnh nhạt như vậy, tựa hồ khắp không quan tâm, cái này để Từ Nhãn Long Kê không khỏi tò mò, nói ra, chẳng lẽ đại gia không lo lắng một hai sao, có cái gì tốt lo lắng. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, cười nói ra, hổ phụ không khuyển tử, cần gì đi lo lắng, lại nói, tại trong cửu giới bát hoang này, lại có gì chỗ không thể đi ư, lại có gì chuyện không thể làm ư. Lý Thất Dạ thoải mái dạng này, cái này khiến Từ Nhãn Long Kê không khỏi ngơ ngác một chút. Lấy lại tinh thần, hắn không khỏi cười khổ một cái, nói ra. Đại gia lời này thật sự là có đạo lý, là chính ta nhập cùng nhau, là chính ta tục khí, lòng dạ đại gia, lại chỗ nào là ta có khả năng độ lượng. Lúc này, Từ Nhãn Long Kê chính hắn cũng không khỏi vì đó cười khổ một cái. Lý Thất Dạ thoải mái, vậy đích thật là bình thường, cái này như hắn nói tới như thế, hổ phụ không khuyển tử, huống chi phía sau còn có công chúa điện hạ. Tại trong cửu giới bát hoang này, có chuyện gì cần phải đi lo lắng, nói câu không dễ nghe một câu, chỉ cần công chúa điện hạ một câu, không biết bao nhiêu tồn tại trí cao vô thượng nguyện ý vì hộ giá hộ tống. Không biết bao nhiêu trí tôn cử thế vô địch nguyện ý bình định con đường. Cả thế gian ta vô địch, năm đó là như vậy, về sau cũng là như thế, cho dù trăm ngàn vạn năm đi qua. Dư uy y nguyên giống như một cái bàn tay vô hình, vững vàng nắm trong tay thế giới này, đây chính là âm nha. Đây chính là đệ nhất hung nhân, hết thảy trí cao vô thượng, ở trước mặt hắn, vậy cũng chẳng qua là một bữa ăn sáng mà thôi. Táng địa không có, cuối cùng, Từ Nhãn Long Kê chỉ có thể là hướng Lý Thất Dạ báo cáo như vậy. Đúng nha, Lý Thất Dạ cũng không ngoài ý muốn. Cũng không kinh hãi, nhìn qua nơi xa xôi, nhẹ nhàng nói ra, luôn luôn có nhiều thứ, vượt qua tưởng tượng, cho dù là thiên tính toán, cũng có chỗ tính mất, không phải hết thảy đều có thể nắm giữ. Đại gia có cái nhìn như thế nào? Từ Nhãn Long Cây nhẹ nhàng nói, năm đó đại tai nạn tiến đến, bao nhiêu đại giáo tông môn, bao nhiêu hạng người vô địch, tại tai nạn như vậy, ngay cả tự vệ cũng không kịp. Nơi nào còn có nhàn hạ bận tâm vật gì khác đâu. Trên thực tế, rất nhiều thứ rất nhiều chuyện cũng là sau đại tai nạn kết thúc thời gian rất dài. Mọi người mới phát hiện đã biến mất không thấy. Cách chương.